Chương 1228, thông thương cảng khẩu. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, chói chang chiếu rọi tại nhìn một cái không sợ trên mặt biển. Sóng gợn lăn tăn trên mặt biển chạy lấy mười mấy con thuyền, là Lạt Sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc thương thuyền. Theo ngày hôm qua buổi chiều xuất phát đến bây giờ, đã không sai biệt lắm nhanh đến Hải Diêm Thành. Lý Nạt công tức mới vừa ăn điểm tâm xong, đứng tại trên bong thuyền nhìn qua mặt biển nói, hy vọng lần này có thể nói khe tờ tối hôm qua hắn vẫn đang làm ghi chép, nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Hải Diêm Thành thành chủ nên nói nào lời nói, lần này liên quan đến với hắn pha y chẳng có thể quật khởi mấu chốt. Đại nhân, đoán chừng rất nhanh liền có thể gặp được đám kia nhân ngư. Giặc ghi chép thời gian, cự ly, ước chừng biết rõ lúc này đã tiến vào thủy quân tuần sát phạm vi. Ừm, phân phó, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Lý Nạt công tức ra lệnh. Xem chừng chạy đến vạn niên thuyền đạo lý này vẫn hiểu, vạn nhất người trên thuyền không biết rõ trực tiếp cải tên công kích, vậy lần này gặp mặt nói chuyện liền biến thành khai chiến. Vâng. Giặc lập tức đáp. Theo thời gian trôi qua, hai cái đế quốc thương thuyền tiến vào Hải Diêm Thành hải vực. Nhân ngư thủy quân sớm đã phát hiện tung tích của bọn hắn, rất nhanh bơi đến bọn hắn đội tàu phía trước. Lần này nhân ngư thủy quân bên trong, có mấy vị là vừa mới trở thành thủy quân, là bí lì đưa tới nhóm thứ hai nhân ngư chiến sĩ. Gần nhất tuần tra đều sẽ nhường xếp vào mấy cái người mới đi vào, chính là muốn để bọn hắn chậm rãi quen thuộc. Nhóm chúng ta là tỏ dầu là thú nhân đế quốc, chúng ta công tước đại nhân cầu kiến các ngươi thành chủ đại nhân, trao đổi mua sắm hàng công việc. Giặc tại trên bong thuyền hô hào. Nhân ngư thủy quân hỉ hệ ưu do mục đích về sau, theo lệ để bọn hắn tại mặt biển thượng đằng đợi, muốn trước trở về báo cáo. Hơn nửa canh giờ, nhân ngư thủy quân trở về, ra hiệu bọn hắn mỗi cái đế quốc chỉ có thể đổi bộ 10 người. Không thể mang theo bất kỳ vũ khí nào. Lý Nạt công tước, dâu sở 4 tỷ muội đồng ý, cũng không có mang bất luận cái gì kỵ sĩ, đồng hành tất cả đều là thương nhân. Dầm dầm nửa giờ sau, hai chiếc thuyền chậm rãi lái vào Hải Diêm Thành cảng khẩu. Hai cái đế quốc người tuần tự hạ thuyền, bị sĩ binh kiểm tra một lần sau mang đi tòa thành. Đạp đạp đạp tiến vào Hải Diêm Thành mấy người, nhìn thấy phồn hoa phố xá, chỉnh tề mặt tiền cửa hàng, không khỏi cũng ngốc ngây ngẩn cả người. Đại tỷ, đường phố này cũng quá rộng mở san bằng đi. Nhị muội Lan Nhi hoảng sợ nói. Tứ muội Bố Lì con mắt màu xanh lục lóe ra, LN đầu tiên liền thích nơi này, cảm thán nói, nếu có thể ở nơi này tốt biết bao nhiêu. Bốn tỷ muội trước đó mặc dù ở trong vương đô, nhưng là hoàn cảnh nơi đây cùng Hải Diêm Thành là so sánh không bằng, không. Chủ yếu nhất là không khí không đồng dạng, nơi này thương nghiệp bầu không khí cực kỳ tốt. Đi nhanh đi, nói chuyện chính sự trọng yếu. Đại sĩ thúc giục nói, mặc dù đối Hải Diêm Thành nội bộ hình dạng 10 điểm sợ hai thán phục phải là hiện tại việc cấp bách là nhường đội tàu đổ bộ, về sau sẽ chậm chậm xem cũng không muộn. Được. Ba người gật gật đầu, theo sát đi. 20 phút sau, Lý Nạt công tước. Dâu sờ 4 tỷ muội mấy người được đưa tới tòa thành đại sảnh. Đại nhân, Lý Nạt công tước, dâu sờ 4 tỷ muội mấy người đồng thời hành lễ. Ngưu đại nhìn một chút dâu sờ mấy người khuôn mặt mới, hỏi, các ngươi là Lạt Sẩn tinh linh đế quốc thương nhân đúng vậy? Đại nhân, nhóm chúng ta tỷ muội 4 người kinh doanh một nhà thương hội, lần này mang một chi đội tàu tới mua sắm hàng hóa. Dâu sờ hồi đáp, ừm. Lưu Đại gật gật đầu, ngồi thẳng người hỏi, các ngươi nghĩ kỹ muốn mua cái gì hàng hóa sao? Ta nghĩ mua sắm nước hoa, đồ sứ, vải bố cùng một chút rượu. Lý Nạt công tức báo cáo no y đây đều là lúc trước hắn thương thuyền đội trở về thú nhân đế quốc, hiện tại những cái kia đồ vật bị đế quốc người điên đoạt, lần này dự định mang nhiều một ít trở về. Lưu Đại gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Dâu Sở. Dâu Sở suy nghĩ một cái. Nói, nhóm chúng ta nghĩ mua sắm đồ vật cùng Lý Nạt công tước, bất quá ta còn muốn mua sắm một cái quý quốc đặc sản. Nghĩ mua sắm bao nhiêu? Ngưu Đại hỏi tiếp. Lý Nạt công tước suy tư dưới, nói, vải vóc ta muốn mua một vạn thớt, nước hoa 1.000 nở bình hắn thuộc như lòng bàn tay báo cáo, đây đều là tận mắt qua, sờ qua, biết rõ bọn chúng chỗ tốt. Dâu sờ suy tư một lát, nói, vải vóc ta muốn 3.000 thớt, nước hoa 500 bình nàng vẫn là chiếu vào lì nạt công tức đến báo cáo số lượng, chỉ bất quá số lượng cũng đè xuống không ít, nàng còn không có nhìn qua hàng hóa chất lượng. Các loại nhìn thấy hàng hóa về sau, lại tiến đi thêm lượng cũng không muộn. Nước hoa nhưng không có nhiều như vậy, kia thế nhưng là hạn lượng cung ứng. Ngưu đại liếc mắt no y kia có bao nhiêu, nhóm chúng ta mua bao nhiêu. Lý nạt công tức lập tức nói. Hắn biết do chỉ có tự mình biểu hiện sảng khoái nhiều, mới hơn có cơ hội dựng vào Hải Diêm Thành đường dây này. Dâu sờ 4 tỷ muội cũng đều gật gật đầu, biểu thị mua sắm lượng sẽ không thiếu. Dự định tại Hải Diêm Thành ở vài ngày Ngưu đại nhàn nhạt hỏi. Dâu sờ mấy người suy tư một cái, nói, đội tàu tu chỉnh tốt, ta liền nhóm liền lì khai. Nhóm chúng ta cu nở dê đồng dạng. Lý nạt công tức phụ hòa nói. Ngưu đại suy tư một cái, bình tĩnh nói, buổi chiều, các ngươi liền có thể đổ bộ. Đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Dâu sờ kinh ngạc nói, vốn cho rằng sẽ kéo lên một đoạn thời gian đâu. Kỳ thật Ngưu đại tại ngày hôm qua giặc lì khai về sau. Liền hồi báo cho Lưu Phong, kết quả chính là thừa dịp cái này cơ hội, vừa vặn nở ra chậm chậm Hải Diêm Thành thông thương cảng khẩu, cũng thừa dịp cái này cơ hội mở ra hai cái đế quốc thị trường đâu. Tuân thủ Hán Vương Triều luật pháp, không cho phép đeo vũ khí vào thành, vũ khí của các ngươi sẽ bị tạm giam, ly khai sau trả lại. Ngưu đại meo mắt no y chỉ cần không có vũ khí. Trên thực tế cũng không ngại nhiều một ít người tiến vào Hải Diêm Thành, đặc biệt là Hải Diêm Thành hiện tại là nửa quản thành thị minh bạch. Lý nạt công tức lập tức đáp. Đi xuống đi. Ngưu đại khoát tay một cái nói. Vâng. Lý nạt, dâu sở mấy người cùng kêu lên đáp, hành lễ quay người lì khai.